Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Cuồng Bạo Đan. Ngay tại Lâm Hàn đối Tử Niên xuất thủ thời khắc, bên ngoài sân khán giả cũng lâm vào kịch liệt thảo luận. Ai, các ngươi nói cái này Tử Niên cùng Lâm Hàn đến cùng cái nào lợi hại? Muốn ta nói nhất định là Lâm Hàn lợi hại. Lâm Hàn dù sao cũng là Thanh Long bảng thứ hai, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng là Tử Niên đã từng một quyền oanh sát nhị tinh ngân nguyệt cảnh sói khổng lồ a, Lâm Hàn chỉ sợ làm không được đi. Vậy cũng không nhất định, kia sói khổng lồ trước đó đã cùng hai đầu cự viên chiến đấu lâu như vậy, sớm đã có chút mệt mỏi. Tử Niên chẳng qua là vận khí tốt thôi. Thế nhưng là cái kia một quyền uy lực tổng không thể giả đi. Loại kia uy lực công kích, ta nhìn Lâm Hàn là tuyệt đối làm không được. Cho nên ta cho rằng trận chiến đấu này nhất định là Tử Niên chiến thắng. Trên trận tranh luận kịch liệt không thôi. Cuối cùng hình thành hai phái. Một phái ủng hộ Tử Niên. Một phái cho rằng Lâm Hàn có thể chiến thắng. Nhưng mà chiến đấu kế tiếp lại làm cho ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hàn nắm đấm cũng không có đánh vào Tử Niên lồng ngực, mà là bị Tử Niên đột nhiên duỗi ra bàn tay ngăn cản xuống dưới. Kinh khủng nắm đấm mang theo đáng sợ cương khí, nhưng mà vẫn như cũ không thể dung chuyển Tử Niên mảy may. Cái này sao có thể? Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ giật mình. Lâm Hàn cũng một mặt khó có thể tin nhìn về phía Tử Niên. Trực tiếp nắm đấm đánh vào Tử Niên trên bàn tay. Lại như là đập vào tường đồng vách sắt bên trên. Thế mà không cách nào dung chuyển mảy may. Quả đấm của ngươi chỉ có ngần ấy khí lực. Vậy ta thật sự là quá đề cao ngươi. Ta để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính nắm đấm. Tử Niên cười khẽ nói, nói xong không đợi Lâm Hàn phản ứng, khác một cái tay liền trong nháy mắt oanh ra một quyền. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Hàn phần bụng. Lâm Hàn cả người sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, hai mắt đột xuất, hốc mắt muốn nứt, cả người khom người như con tôm. Cái này, mọi người đều là há to mồm. Bọn hắn nguyên bản còn tại thảo luận Tử Niên cùng Lâm Hàn cái nào lợi hại. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới cái này Lâm Hàn tại Tử Niên trước mặt căn bản không có một tia sức. Hoàn thủ, lại hồi tưởng 9 ngày trước Tử Niên bị Lâm Hàn ép chạy trốn từ phía dáng vẻ. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này Tử Niên tốc độ phát triển đơn giản kinh khủng dọa. Người... Một bên Trần Tây Phong mấy người cũng triệt để ngốc trệ. Là Lâm Hàn trở nên yếu đi? Dĩ nhiên không phải, là Tử Niên mạnh lên, cường đại đến đủ để nghiền ép Lâm Hàn. Vân Lan cùng Hàn Hân mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tử Niên một quyền đánh bại Lâm Hàn lúc như trước vẫn là cảm thấy chấn động vô cùng. Hừ, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta có thể hay không đưa ngươi đào thải? Tử Niên cười lạnh nói, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng thống khổ Lâm Hàn. Ánh mắt trào phúng không còn che giấu. Không có khả năng, không có khả năng. Lâm Hàn che lấy quặn đau không thôi phần bụng. Trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Hắn làm sao có thể bại bởi một cái Thanh Long bảng thứ 10 Tử Niên? Không, ta tuyệt đối sẽ không thua. Ta muốn giết ngươi. Lâm Hàn hét lớn một tiếng. Cương khí điên cuồng phun trào mà ra. Tiếp lấy liền dẫn khí thế kinh khủng hướng về Tử Niên tiếp tục đánh tới. Hắn cái này trên người viện bào là hắn từ Thanh Long bảng thứ 6 nghiêm thanh trên thân lột xuống. Giờ khắc này ở cương khí quét phát xuống ra lạnh rung rung động thanh âm. Như là mãnh hổ đang gầm thét. Nhưng mà nắm đấm của hắn còn chưa kịp tới gần Tử Niên thân, liền bị Tử Niên hậu phát chế nhân một quyền đánh vào lồng ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tốc độ quá chậm, góc độ quá kém, lực đạo quá nhỏ, Từ Niên một mặt cho ra ba cái đánh giá, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình thế mà theo sát bay ngược Lâm Hàn mà đi. Oanh, lại là một trận cương mãnh vô cùng một quyền, thanh âm ngột ngạt như núi lở, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Hàn ngực. Lâm Hàn trong miệng máu tươi tràn ra, vốn là bay ngược thân hình bỗng nhiên gia tốc, nhưng mà Từ Niên mũi chân lại chĩa xuống đất mặt, tốc độ một tăng lại tăng, quả thực là không rơi Lâm Hàn nửa điểm. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Niên quát lạnh một tiếng, lần nữa ra quyền, cái này một cái đấm móc trực tiếp đánh vào Lâm Hàn trên cằm. Xương cằm vỡ nát, răng ném đi, Lâm Hàn cả người cũng trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung. Cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất, nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, tại Từ Niên trước mặt, Lâm Hàn liền như là một đứa bé, không hề có lực hoàn thủ. Một bên chưa từng gặp qua Từ Niên xuất thủ Dư Phi cùng Trần Tây Phong hai người trực tiếp ngây người. Khiếp sợ nói không ra lời. Từ Niên thì là nhìn xem ngã trên mặt đất Lâm Hàn. Ngạo nghễ nói ra, Lâm Hàn, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ rời khỏi Ngọc Động Thiên. Cũng cam đoan về sau đừng tới trêu chọc ta. Ta liền bỏ qua cho ngươi. Bỏ qua cho ta. Nằm dưới đất Lâm Hàn lộ ra một tia cười nhạo, ánh mắt trở nên điên cuồng. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, hắn giờ phút này đã lộ ra chật vật không chịu nổi, trên mặt treo đầy máu tươi, tóc tai rối bời tại sau lưng. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lại là trở nên khát máu. Ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại trở nên lợi hại như vậy, nhưng là hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải chết. Nguyên bản ta là dự định lấy một chiêu này lưu cho Độc Cô Kính Thành, nhưng là hiện tại chỉ có thể dùng nó đến tiễn ngươi lên đường. Lâm Hàn giữ tợn cười nói, ánh mắt bên trong phun lên một cỗ mãnh liệt điên cuồng. Tiếp lấy trên bàn tay của hắn liền nhiều một viên xích hồng sắc đan dược. Không tốt, đây là cuồng bạo đan. Trên quảng trường có trưởng lão nhận ra lần này đan dược, hoảng sợ nói, đám người nghe được một tiếng này kinh hô, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Cuồng bạo đan, cái này Lâm Hàn thế mà dự định phục dụng cuồng bạo đan tới đối phó Từ Niên. Hắn đây là điên rồi sao? Cuồng bạo đan chính là một loại đáng sợ đan dược, có thể làm cho người trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra bình thường gấp 5 lần thực lực. Đương nhiên cũng là có đại giới, đó chính là phục dụng về sau, trong vòng 10 ngày lấy không cách nào lại vận dụng lực lượng, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Lâm Hàn thế mà bị buộc đến một bước này, cái này khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. Từ Niên nhìn xem Lâm Hàn lòng bàn tay đan dược, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn tự nhiên cũng nhận ra cái này đan dược chính là cuồng bạo đan. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Lâm Hàn thế mà ngay cả chân quý như thế đan dược đều có. Từ Niên, ngươi chờ chịu chết đi. Lâm Hàn giữ tợn cười một tiếng, nói xong liền đem trong tay đan dược mất hết trong miệng. Oanh, theo đan dược hiển hiện, Lâm Hàn cả người khí thế trong nháy mắt liền thay đổi. Trong cơ thể hắn cương khí như là núi lửa phun trào bộc phát ra. Hỏa hồng cương khí như là hỏa diễm từ bên ngoài thân thẩm thấu mà ra. Con mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Toàn thân gân xanh đều là như là cầu long bạo khởi. Sau lưng tóc đen bay phấp phới. Ánh mắt tràn ngập sát ý. Cả người giống như đi ra sát thần. Một bên Trần Tây Phong bọn người nhìn thấy một màn này, đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Hiện tại Lâm Hàn để bọn hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. E là cho dù là hắn Trần Tây Phong giờ phút này cũng không tiếp nổi cái này Lâm Hàn một chiêu. Bên ngoài sân người xem cũng đều há to mồm, vì Từ Niên lo lắng. Phục dụng cuồng bạo đan sau Lâm Hàn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng mà Từ Niên giờ phút này trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn. Khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. ăn vào cuồng bảo đan lại như thế nào? Ta đã dám để cho ngươi ăn vào, vậy dĩ nhiên có để ngươi ngã xuống thực lực. Tử Niên khóe miệng tiếu dung lạnh nhạt, giống như thanh phong Phật liễu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.